Hoành hành ngang ngược, chương 3, Đại tiểu thư kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây, 3. Góc truyện audio.com, An Thúy nhìn bóng dáng của quản Huyền Kiều, nở một nụ cười giả đem đầu thẳng quay trở về phu nhân. Quản Huyền Kiều mới xuống lầu, đã bị Đường Bá Toàn gia cấp vây quanh, ba người trên mặt đều là phẫn hận. Phu nhân người nhìn xem ức đức hạnh của nữ nhân kia kìa, quả thực vô pháp vô thiên, cô ta cho rằng mình là ai. Chính là cô ta căn bản không đem ngươi để vào mắt. Quản Huyền Kiều tâm tình vốn là không tốt, bị một nhà ba người này vây lại nói càng không tốt, sắc mặt khó coi nói. Được rồi, nên làm như thế nào lòng tôi hiểu rõ, tôi xem cô ta cũng chưa nói sai, các người xác thật yêu cầu hảo hảo điều chỉnh lại. Ba người biểu tình cứng đờ, chột dạ không dám nói lời nào. Thấy bọn họ thu liễm, quản Huyền Kiều sắc mặt hòa hoãn một ít, đi đến trên sofa ngồi xuống, trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt hung ác nham hiểm. Khiến cho cô ta đắc ý hai ngày, chờ lão thái thái lại đây, xem cô ta còn dễ chịu không? Đã biết, phu nhân, ba người đáp lời thanh, biểu tình lại là thập phần không cam nguyện. Phong gia có được diện tích đất phi thường lớn, không chỉ là đứng lặng trong ngọn núi Phong Công Quán này, còn bao gồm một phần đất bằng phẳng phía mặt sau của ngọn núi, nơi đó đồng dạng có một phòng tạo dược thảo, một phòng pha lê đặt ở nơi đó, mỗi một cái bên trong đều gieo trồng đủ loại trung thảo dược nhan sắc khác nhau, có chút xanh biếc, có chút hạt hồng, có chút hoa khai chính diễm, có chút xấu hổ đãi phóng, cực kỳ mỹ lệ. Một cái hàng rào sắt cao, rộng đem toàn bộ đất bằng cùng với ngọn núi này vây quanh lên, trừ bỏ hàng năm dùng vài cái khóa trụ, hàng rào sắt còn có một cái cửa sau ở bên ngoài, duy nhất người có thể ra vào nơi này chính là mấy người quản Huyền Kiều cư trú ở biệt thự 3 tầng lầu bên này. Ngủ chưa được một giấc, An Thúy xách theo váy biên từ biệt thự bên cạnh đi theo một đường xây khởi một đồ trên tường đá thạch thang rất cao, đại khái có gần 10 mét tả hữu, đi xong thạch thang tiến vào có quản lý viên trông coi cửa sắt liền tính vào núi. Có thể nhìn đến một đám pha lê trong phòng, ở giữa thảm thực vật tốt đẹp có cây cối cùng phía sau triền núi, theo gió như ẩn như hiện chúng nó bày ra một ruộng bậc thang bất quy tắc hướng lên trên. Tuy rằng An Thúy hôm nay mới đến nơi này, nhưng là bảo an trong đình quản lý viên hiển nhiên đã biết thân phận của cô cũng không có nhiều ngăn trở khiến cho cô đi vào. An Thúy một bên chậm rãi hướng lên trên đi, một bên ở trong lòng nghĩ phong ra trong cốt truyện. Nếu là nam chính, như vậy trong cốt truyện tự nhiên là thực ghê gớm, là y học thế gia cực kỳ cổ xưa được truyền thừa từ thời Thanh Triều đến bây giờ, Tây y cùng Trung y đều là thứ bọn họ am hiểu, được xưng là quốc nội y dược thế gia. Có vườn gieo trồng thảo dược của chính mình, cùng nhà xưởng chế tạo thuốc Tây, thanh danh cực vang cũng cực hảo, chưa bao giờ truyền ra tin làm thuốc giả hay sản phẩm thấp kém, mọi người cũng cực kỳ tín nhiệm xuất phẩm của phong gia, bất luận các loại dược vật khác nhau. Từ đào tạo đến sinh sản, mỗi một cái khâu đều kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc, như vậy dụng tâm cùng tỉ mỉ đã tạo thành địa vị hiện giờ của phong gia. Phong gia bệnh viện có khắp cả nước, mỗi một cái đô thị cấp 1 đều có một khu bệnh viện của phong gia, đứng hàng tam giáp. Hiện giờ một thế hệ tuổi trẻ nhất người thừa kế của phong gia cũng là phong gia trưởng tử. Phong Tuyết Tôn, danh là Tây Y Thánh Thủ, góc truyện audio.com, một tay thuật đao có thể cùng Diêm Vương gia đoạt mệnh thế giới không người có thể địch. Trên núi gieo trồng các loại thảo dược ở rừng cây phần nhiều là không thích ứng với ánh mặt trời, đương nhiên cũng không phải sở hữu thảo dược đều đặt ở trong phòng gieo trồng, một ít được nuôi sống ở bản địa để thảo dược dễ dàng thích ứng, được chuẩn bị gieo trồng chỉnh tề ở bên ngoài, từng khối từng cụm. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy cái nhân viên gieo trồng mặc áo khoác trắng cùng tay áo lam đội mũ ở nơi đó, trong phòng cẩn thận công tác kiểm tra tình huống sinh trưởng của mỗi một gốc cây dược thảo, bọn họ nếu là xuyên thấu qua pha lê nhìn đến An Thúy ở bên ngoài lướt qua, đều sẽ lộ ra kinh ngạc cùng với kinh diễm ánh mắt. Buổi chiều hơn 3 giờ, sơn gian yên tĩnh không tiếng động, chỉ có gió ngẫu nhiên gợi lên, làm lá cây sàn sạt rung động, lệnh người cảm thấy vui vẻ thoải mái, dược hương trải đầy không khí, nơi này rời xa nội thành, quang cảnh tuyệt đẹp, An Thúy thích nơi này. Là cái này sao, mau nhìn xem, có phải hay không lớn như vậy, từ từ tôi nhìn xem, đè thấp thanh âm lén lút loáng thoáng từ phía sau một đại tùng bụi cây truyền đến, An Thúy chậm gì gì bước chân, quay đầu nhìn qua đi. Kìa phía sau tùng bụi cây có hai cái nam nhân ngồi xổm, mặc áo của nhân viên công tác nhưng phía dưới áo khoác trắng, màu quần cùng giày tiết lộ thân phận của bọn họ là người từ bên ngoài. Nga, An Thúy nghĩ tới, này hẳn là nam nhị đi. Táng văn này nam nhị cổ lâu là một cái có gia cảnh có thể cùng nam chủ đánh đồng gia tộc đương gia, có bối cảnh lớn, muốn nói duy nhất địa phương so ra kém nam chủ chính là hắn đã kết hôn, tuy rằng thê tử đã qua đời, nhưng có một cái nhi tử có bệnh ung thư do di truyền, nữ chính là ở bệnh viện đương hộ sĩ thời điểm thông qua hắn cùng nam nhị nhận thức hơn nữa làm nam nhị yêu cô một mặt ôn nhu thiện lương, trở thành nam nữ vai chính cảm tình đầy mạnh khí. Hệ thống 524 nói cho An Túy, nam nhị là đối tượng được rất nhiều nữ người chơi cùng bộ phận nam người chơi chủ yếu công lược. So với nam chủ tới nói tương đối hảo công lược lại làm cho người ta cảm giác là nhân vật tương đối bình thường trong truyện. Hình như là lại giống như không phải cái này răng cưa có phải hay không lớn lên so cái này trinh hình. Không sai biệt lắm đi, anh nói có phải hay không ngốc dược loại đồ vật này có thể bởi vì lớn lên giống liền tùy tiện ăn sao. Kia làm sao bây giờ, đều trích một ít trở về đi em en, đều do đám vương bắt đàn kia của hạ gia thế nhưng thủ các bệnh viện dược phòng. Đó là hải kim sa, dùng cho nhiệt xối, thạch xối, huyết xối, cao xối cùng với niệu đạo sáp đau. Một làn điệu quái thanh âm dễ nghe chợt ở phía sau bọn họ vang lên. Tránh ở một bụi bụi cây hạ hai cái đầu dựa vào cùng nhau chợt tách ra, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại đây, bỗng dưng liền đối diện với một trương khuôn mặt mỹ lệ cực kỳ có tính xâm lược làm bọn hắn lập tức ngẩn ngơ chờ tiếp theo nháy mắt bọn họ nháy mắt phản ứng lại, liền định phải nhào qua áp chế cô, liền nghe được cô cực kỳ bắt bẻ ghét bỏ nói. Mơ tưởng dùng tay vừa mới từ đống phân chó lấy ra tới của các người chạm vào tôi, nếu không tôi sẽ lập tức cho các người thấy được trừng phạt mà bọn cướp nên lãnh nhận. Tay của tôi mới không có chạm qua cướp chó. Góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi có một hàm răng trắng nổi bật trên làn da ngăm đen có thể lóe mù người mắt người lập tức kháng nghị nói. An Thúy châm chọc mà lộ ra một mặt cười giả tạo. Hai người thân mình cứng đờ, khẩn trương đến cái trán toát ra mồ hôi, nhanh mắt mà đánh giá bốn phía, xác định không có nhân viên công tác. Trong đó một cái nam nhân trẻ tuổi nhìn tương đối khôn khéo có làn da trắng chút như cũ nóng lòng muốn thử nhào lên áp chế An Túy, đè thấp thanh âm, cảnh giác hỏi. Cô là ai? Đừng nhìn nơi này nhân viên công tác giống như rất ít kỳ thật bọn họ chỉ là đa số tụ tập ở viện nghiên cứu trên đỉnh núi cùng dưới chân núi mà thôi, nơi này trang thanh khống hệ thống, chỉ cần nữ nhân này lớn tiếng kêu một chút cảnh báo liền sẽ vang lên kia bọn họ liền xong rồi. An Thúy không để ý đến hắn, ánh mắt từ bọn họ bãi trong người trước vài trương thảo dược hình ảnh thượng xẹt qua, đuôi lông mày nhẹ nhàng mà nhướng lên. Xích ngòi lửa, đại chín tiết linh, một sừng dụ thịt căn hoàn dương tham đều là trị liệu đau thương thương dược đâu, các người nhưng không nên đến nơi này tới tìm chúng nó đều ở dưới 37 hào đến 40 hào phòng chế tạo chi gian. Thời điểm cô ô vừa mới lên núi tới, vừa lúc đi qua nơi khu vực gieo trồng dược thảo. Hai người đôi mắt đều là sáng ngời, nhưng tùy theo mà đến càng thêm cảnh giác. Cô rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn giúp chúng tôi? Tôi vì cái gì phải giúp các người? An Thúy lưng thẳng tắp đầu cũng chưa rũ xuống tới một chút chỉ là rũ mắt trên cao nhìn xuống có vẻ cực kỳ ngạo mạn mà xem bọn họ. Không thấy rõ sao chàng trai, này hiển nhiên là một hồi giao dịch. Cô chỉ yêu cầu có thể có người tránh thoát rồi tiến vào phong gia địa giới người tới hỗ trợ cô làm việc. An Thúy mới vừa rời núi, hạ cửa sắt liền nhìn đến quản huyền kiều cùng phong tuyết nguyệt vẻ mặt nôn nóng mà đứng ở phía dưới tường đá, nhìn đến thân ảnh của. Cô lập tức lộ ra biểu tình thở phào nhẹ nhõm. Quản huyền kiều tươi cười hòa ái ôn nhu, tiểu tình, người như thế nào đi lên núi cũng không cùng thầm thầm nói một tiếng. An Thúy xách theo làn váy chậm rãi đi xuống thềm đá, sau giờ ngọ mặt trời lặn ánh chiều tà mạ lên cô một tầng nhu hòa viền vàng, cô giống như nữ vương đang từ trên cầu thang xoắn ốc của lâu đài yêu nhã đi xuống, quần áo đoan trang điển nhã quý khí tư thái yêu nhã mà thần bí. Phong tuyết nguyệt rào hảo khuôn mặt có trong nháy mắt vặn vẹo, nếu không phải quản huyền kiều đúng lúc cầm tay cô ta sẽ lộ ra càng nhiều thần thái đáng ghê tởm ghen ghét, cô ta không rõ, dựa vào cái gì một cái nữ nhân không đúng tí nào có thể có như vậy gương mặt cùng dáng người như vậy, nếu là ở trường học chỉ sợ cũng tính thành tích của cô ta không tốt tính tình lại kém, chỉ bằng vào dáng vẻ này, cũng sẽ có nam nhân thích cô ta. Chấm, cô ta sẽ không có cơ hội ở trước mặt nhiều người hoa hòe lộng lẫy, cô ta mơ tưởng cướp đi của con bất cứ thứ gì. Quản huyền kiều thấp giọng nói, thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Phong tuyết nguyệt lập tức ôn nhu mà cười cười, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo. Mới không gặp tôi vài giờ, liền tưởng niệm tôi hay vẫn là sợ tôi chạy trốn. An Thúy đi đến trước mặt hai người, mắt đào hoa như giếng cổ sâu thăm thẳm chậm rãi dừng ở trên người bọn họ, phảng phất có thể đem người nhìn thấu. Ha ha, cũng không phải là sợ con chạy trốn sao, chúng ta thật vất vả tìm được tiểu công chúa. Góc truyện audio.com. Quản huyền kiều cười tùm tìm, ngữ khí thân mật, duỗi tay cầm lấy cánh tay của An Thúy, đem cô hướng biệt thự đi. Đi thôi, nãi nãi của con phái người tới đã chờ con thật lâu. An Thúy vừa đi vừa rút lại chính mình cánh tay. Xin lỗi, tôi không có thói quen cùng người dựa quá thân cận. Quản huyền kiều cười ha hà không nói chuyện, ở đại sảnh chờ đợi An Thúy chính là một cái ăn mặc áo bào trắng trung niên nam nhân, thoạt nhìn thực nghiêm túc. Hắn nhìn An Thúy liếc mắt một cái sau, không nói hai lời từ hắn mang đến dương nhỏ lấy ra một cái châm ống. Đem tay áo kéo tới đi, An Thúy đôi mắt híp lại, muốn làm gì, người nọ còn chưa nói lời nói, quản Huyền Kiều liền lại gần qua đi, cười tùm tìm có chút cường ngạnh mà giữ chặt tay An Thúy hướng trước mặt nam nhân kia duỗi tới. Tiểu tình, đây là muốn giúp con rút máu kiểm tra thân thể làm ký lục đâu, Nguyệt Nguyệt cùng ca ca con sớm đã làm. Con ở bên ngoài lâu như vậy, không kiểm tra một chút, nãi nãi con sẽ không yên tâm. Sở thúc thúc con rất bận, con nhanh lên đi, làm hắn rút xong, chúng ta có thể ăn cơm. Phong Tuyết Nguyệt lập tức đi tới ân cần mà đem An Thúy tay trái cánh tay tay áo kéo lên đi. An Thúy hơi hơi giật giật cánh tay, phát hiện quản Huyền Kiều cầm tay cô đến càng chặt, cô xem qua đi, quản Huyền Kiều đối cô cười đến càng thêm hòa ái. An Thúy không lại động. Sở Hà thần sắc chết lặng lãnh đạm mà nhìn hai mẹ con liếc mắt một cái, tiêu quá độc sau, động tác nhanh chóng đem lỗ kim chui vào An Thúy mạch máu bên trong, màu đỏ tươi chất lỏng theo keo quản tiến vào nho nhỏ trong bình, không vài giây liền đầy một lọ, hắn đem châm chừu đi, lưu lại một cây miên thiêm sau mang theo đồ vật nhanh chóng rời đi. An Thúy chính mình ấn miên thiêm đè nặng lỗ kim, quản Huyền Kiều cùng Phong Tuyết Nguyệt lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng thời lộ ra nhẹ nhàng đắc ý cười. Phu nhân, tiểu thư, ăn cơm rồi. Đường Thải Hân từ nhà ăn ra tới hô, hảo, ăn cơm ăn cơm, quản Huyền Kiều tâm tình không tồi tiếp đón người đi vào ăn cơm. Mở ra thức phòng bếp cùng nhà ăn liền ở bên nhau, trên bàn cơm đã bày vài đạo đồ ăn mỹ vị ngon miệng, đường Thải Hân đã sớm ăn vụng vài cái, thấy quản Huyền Kiều các cô tiến vào sau, lập tức liền kéo ra một phen ghế dựa muốn ngồi xuống, lại tại lúc đó một giây chú ý tới An Thúy tầm mắt nhìn lại đây, thân mình cứng đờ căm giận mà buông ra ghế dựa thối lui đến mặt sau đi, trong lòng không ngừng nguyền rủa An Thúy nhanh lên đi tìm chết, chưa từng có gặp qua nữ nhân nào đáng ghét đến như vậy, cô dựa vào cái gì xem thường bọn họ, dựa vào cái gì không cho bọn họ ngồi ăn cơm trên bàn cơm, bọn họ trước kia vẫn luôn là ngồi ở cùng nhau ăn cơm, An Thúy mắt chó tiện nhân xem thường người, xứng đáng cô thoải mái không được mấy ngày. Không chỉ có đường Thải Hân, ngay cả cha mẹ cô ta đường bá cùng Lý Di cũng đối An Thúy hận thật sự, lại quên cố chủ làm dùng người ngồi ở một cái trên bàn cơm ăn cơm đó là nể tình, không cho kia cũng là đương nhiên. 2891 cách chương.